Chương 14. Nhẫn nhục Ba La Mật. Nhẫn nhục Ba La Mật được tóm tắt thành 7 phần. Những quán chiếu về lỗi lầm của việc thiếu nhẫn nhục và những phẩm tính của việc thực hành nó. Tính chất thiết yếu của sự nhẫn nhục, các phương diện khác nhau của nhẫn nhục, đặc điểm thiết yếu của mỗi phương diện. Làm thế nào để phát triển năng lực nhẫn nhục? Làm thế nào để nhẫn nhục được thuần tịnh và kết quả của nhẫn nhục? 1. Quán chiếu về lỗi lầm của sự thiếu nhẫn nhục và những phẩm tính của việc thực hành nó. Ở những người có sự bố thí và trì giới nhưng thiếu nhẫn nhục, sân hận vẫn có thể phát khởi. Một khi sân hận phát khởi, mọi đức hạnh đã được tạo lập cho tới thời điểm đó nhờ sự bố thí, trì giới có thể bị tiêu hủy tức thời. Trong Bồ Tát Tạng có nói, điều được gọi là sân hận có thể làm tiêu tan những cội gốc đức hạnh được tạo lập trong 100.000 kiếp. Bồ Tát Hạnh cũng nói, mọi sự ta từng thực hành một cách tuyệt hảo, bố thí, cúng dường cho chư Như Lai, vân vân, được thiết lập trong 1.000 kiếp, tất cả có thể bị tiêu tan bởi một cơn giận dữ. Hơn nữa, khi sân hận tìm ra một chỗ thích hợp bên trong người thiếu nhẫn nhục, điều đó giống như vết thương mưng mủ của một mũi tên độc. Khi đó, tâm thức phiền não không thấy hỷ lạc, an bình và cuối cùng thậm chí người ấy không thể nghỉ ngơi trong giấc ngủ. Vì thế có câu nói, tâm đang chịu sự chi phối của phiền não sân hận, không thể vui hưởng kinh nghiệm an bình. Nó không thể kinh nghiệm hỷ lạc hay một cảm nhận hạnh phúc. Vì thế, ta không ngủ được và trở nên không đáng tin cậy. Và vân vân, tóm lại, không làm gì có một người hạnh phúc bằng sự ân hận. Thêm nữa, sân hận ở trong người thiếu nhẫn nhục cũng sẽ hiển lộ ra bên ngoài như một cách hành xử hung bạo. Bởi điều này, tất cả bạn bè, người thân thuộc và người làm công sẽ phật lòng và mệt mỏi với người ấy. Ngay cả quà tặng là tiền bạc hay châu báu cũng không thể thuyết phục họ chịu đựng thêm sự sân hận của người đó. Có câu nói rằng, bằng hữu và những người thân yêu trở nên mệt mỏi. Ngay cả khi bị quyến rũ bởi sự bố thí, họ không thể chịu đựng được nữa. Ngoài ra, những người thiếu nhẫn nhục tạo cơ hội cho các thế lực tiêu cực Mara gây chướng ngại cho họ. Vì thế, Bồ Tát Tạng nói, tâm chịu sự tác động của sân hận là con mồi cho các thế lực tiêu cực và gặp những chướng ngại. Ngoài ra, bởi thiếu nhẫn nhục, 6 ba la mật là những đức hạnh tạo nên con đường dẫn đến Phật quả sẽ không đầy đủ. Vì thế, ta sẽ không đạt được giác ngộ. Vì thế, Kinh Bát Nhã Ba La Mật cô động trong các bài kệ nói, nơi có sự sân hận và không có nhẫn nhục, làm sao có thể có giác ngộ? Ngược lại, với những điều ở trên là có sự nhẫn nhục. Đức tính này giữ một vị trí siêu việt trong mọi cội gốc đức hạnh. Có câu nói rằng, không có gì tệ hại hơn sân hận và không có gì khó làm hơn nhẫn nhục. Vì thế, ta nên vun trồng sự nhẫn nhục trong khi sử dụng thật nghiêm túc mọi phương tiện. Ngoài ra, nếu nhẫn nhục ta đạt được hạnh phúc và an lành trong mọi hoàn cảnh. Vì thế, có câu nói, những người nỗ lực để chiến thắng sân hận bằng sự tự chủ sẽ hạnh phúc trong đời này và những đời sau. Ngoài ra, nhờ nhẫn nhục, ta sẽ đạt được giác ngộ. Trong Kinh Cha và Con Gặp Gỡ có nói, sân hận không phải là đường lối của chư Phật. Như có nói, chính nhờ nuôi dưỡng lòng từ ái trong mọi hoàn cảnh mà sự giác ngộ sẽ xuất hiện. 2. Tính chất thiết yếu của sự nhẫn nhục. Đó là không bị rối loạn bởi bất kỳ điều gì Bồ Tát Địa nói, đó là không bị xáo trộn bởi bất kỳ điều gì, nhờ luôn luôn an trụ trong lòng bi mẫn, không quan tâm đến vật chất. Tóm lại, tính chất cốt tủy của sự nhẫn nhục của một Bồ Tát nên được hiểu như thế. 3. Các phương diện khác nhau của nhẫn nhục. Nhẫn nhục có 3 loại chính. Vẫn an định khi bị người khác hãm hại, chấp nhận đau khổ và nhẫn nhục khi khát khao một sự hiểu biết rõ ràng về các hiện tượng. Trong những loại này, loại thứ nhất là nhẫn nhục nhờ phân tích bản tánh của chúng sinh gây phiền não. Loại thứ hai là nhẫn nhục nhờ phân tích bản tánh cốt tủy của đau khổ. Và loại thứ ba là nhẫn nhục nhờ một phân tích rõ ràng về bản tánh không sai lạc của các hiện tượng. Hai phương diện đầu trao dồi sự nhẫn nhục trong phạm vi những điều tương đối, và phương diện thứ ba trao dồi sự nhẫn nhục trong phạm vi của sự tối hậu. 4. Đặc điểm thiết yếu của mỗi phương diện. 4A. Nhẫn nhục trong việc đối mặt với tổn hại từ người khác. Điều này có nghĩa là thực hành nhẫn nhục đối với những người làm những điều mà ta không mong muốn, hoặc những người cản trở không cho ta làm những gì ta muốn làm. Những người đánh đập, sỉ nhục, giận dữ ta hay vô cùng phẫn nộ, vân vân. Đối với bản thân ta hay những gì thuộc về ta, nhẫn nhục thật sự có nghĩa là gì trong những hoàn cảnh như thế? Nhẫn nhục có nghĩa là vẫn bình thản hay không gây tổn hại trong việc trả đũa hoặc không bận tâm, nghi ngẫm về sự việc, dù điều đó ra sao chăng nữa. 4A1. Theo lời dạy của đạo sư Shantideva, ta nên nhẫn nhục bằng cách áp dụng lời khuyên được trích dẫn trong 9 điểm sau đây, nghĩa là bằng cách thiền định như sau. Suy xét rằng, thực ra người gây tổn hại mất tự chủ. Hãy quán chiếu. Do bởi sân hận, nên những người gây tổn hại cho tôi mất sự tự chủ, giống như Devadatta đã làm với Đức Phật. Khi mất tự chủ, thì sân hận sinh khởi, dù đó là điều ta không thích biểu lộ. Bởi những người gây hấn không kiểm soát được hành vi của họ, việc trả đũa sẽ không thích hợp. Vì thế có câu nói, như thế họ hoàn toàn chịu sự tác động, chính bởi yếu tố đó nên họ mất tự chủ. Khi hiểu rõ điều này, ta sẽ không trở nên giận dữ đối với những thực tại chỉ là ảo ảnh. Suy xét lỗi lầm do nghiệp của ta. Quán chiếu. Tổn hại mà tôi đang kinh nghiệm là tổn hại phát sinh bởi điều gì đó rất giống với điều tôi đã làm trong một đời trước. Vì thế, thật không thích hợp khi trả đũa người nào đó vì những lỗi lầm của ác nghiệp của chính tôi. Vì thế có câu nói, bây giờ tôi bị người khác làm tổn hại là bởi trong những đời trước tôi từng làm hại chúng sinh y như thế. Suy xét lỗi lầm do hiện hữu vật lý của ta. Quán chiếu. Nếu ta không có thân thể này thì vũ khí của người khác sẽ chẳng có điều gì để làm hại. Tổn hại thật sự xảy ra qua sự hiện diện của thân thể này, và nhìn từ quan điểm đó, việc trả đũa thì không đúng đắn. Vì thế, vũ khí của họ và thân thể tôi đều là những nguyên nhân của đau khổ này. Không có thân thể này thì họ sẽ giận dữ cái gì? Suy xét lỗi lầm của tâm ta. Quán chiếu. Tâm thức này không đảm đương một thân thể thật sự tốt lành, là thân thể không thể bị người khác làm hại. Bởi sử dụng một thân thể thấp kém, có thể bị thương tổn, nó bị các tổn hại làm khốn khổ. Vì thế, bởi chính tâm tôi đã tạo nên một thân thể của tôi như thế, nên trả đũa một người nào khác là không đúng. Thân người giống như một vết thương, nó không chịu đựng nổi sự xúc chạm và bị đau đớn dày vò. Bởi chính tôi là người bám luyến các đam mê này. Tôi giận dữ ai về những tổn hại mà thân thể tôi gặp phải. Suy xét về việc không có khác biệt trong lỗi lầm. Quán chiếu. Một người do vô minh nên làm điều tổn hại. Người kia bởi vô minh nên giận dữ họ. Làm sao một trong hai người không có lỗi? Thật ra, cả hai đều có lỗi. Trong trường hợp này, ta nên quán chiếu điều gì là sai sót và thay vào đó hãy thực hành nhẫn nhục. Suy xét về sự hữu ích của tổn hại. Trong việc thực hành, sự phát triển nhẫn nhục phụ thuộc vào việc gặp điều tổn hại. Nhờ nuôi dưỡng hành nhẫn nhục, việc xấu ác được tịnh hóa và các tích tập được hoàn thiện. Bằng việc hoàn thiện các tích tập sẽ có sự giác ngộ. Vì thế, chính nhờ sự tổn hại mà có một lợi ích to lớn và vì lý do đó ta nên thực hành nhẫn nhục. Bởi nhẫn nhục xảy ra do những điều này, nhiều điều xấu ác của tôi được tịnh hóa, vân vân. Suy xét về lòng tốt to lớn của người gây tổn hại. Ta sẽ không thể thành tựu giác ngộ nếu không có nhẫn nhục ba la mật. Việc trao dồi sự nhẫn nhục không thể thành tựu nếu không có những người gây tổn hại. Vì thế, người gây tổn hại này là một người hỗ trợ cho giáo pháp, vô cùng tốt lành. Và hơn nữa, nhẫn nhục nên được thực hành khi có sự tổn hại này. Tôi nên hoan hỷ về những kẻ thù bởi họ là những người hỗ trợ cho việc thực hành bồ đề tâm của tôi. Bằng cách thành tựu thực hành này, nhờ các kẻ thù, kết quả của sự nhẫn nhục sẽ được dành cho họ. Trước hết, bằng cách gắn kết với họ theo cách thế biểu hiện này, họ trở thành một nguyên nhân của sự nhẫn nhục. Suy xét về cách làm cho các đấng giác ngộ hài lòng. Hơn nữa, chư Phật là những người bạn không bao giờ chao đảo và mang lại vô lượng lợi lạc cho chúng ta. Có cách nào để đền đáp lòng tốt của các ngài ngoài việc tôn trọng chúng sinh? Suy xét về những lợi ích vô cùng to lớn của sự nhẫn nhục. Những người biểu lộ lòng tôn kính bằng nhiều cách, nhờ đó vượt sang bờ bên kia vô cùng xuất sắc. 4A2. Theo truyền thống của Dhammakirti trong Bồ Tát Địa, ta phát triển hạnh nhẫn nhục bằng cách vun trồng 5 ý niệm. Đó là ý niệm người gây tổn hại là bạn thân thiết nhất của ta. Ý niệm những điều chỉ là các hiện tượng. Ý niệm về sự vô thường. Ý niệm về sự đau khổ và ý niệm về việc ghi chặt tất cả chúng sinh vào lòng. Ý niệm về người làm hại là bằng hữu thân thiết nhất của ta. Những chúng sinh đang gây tổn hại trong hiện tại thì không giống như vậy trong những đời trước. Như thế, họ đã là cha mẹ, thân quyến hay các vị thầy của ta, và không ai trong đó không từng là mẹ của ta. Trong ý nghĩa đó, họ từng hữu ích và tốt lành tới mức không thể đo lường được, và vì thế là không đúng đắn khi trả đũa loại phiền não mà họ đang gây nên trong hiện tại. Nhờ hiểu biết tình huống trong những phạm vi này, ta làm cho bản thân ta nhẫn nhục. Ý niệm về những gì đang xảy ra chỉ là hiện tượng. Tổn hại đang xảy ra là một tình huống tương đối mà bản chất rốt ráo của nó tùy thuộc vào hoàn cảnh trong thời điểm đó và chỉ là những ý niệm, chỉ là các hiện tượng. Thật sự không có thực thể, không có sự tồn tại, không có sinh loài, không có con người, không có ngay cả dấu vết nhỏ bé nhất của người đang sỉ nhục, đánh đập, phẫn uất hay gây trở ngại cho tôi. Ta thực hành nhẫn nhục nhờ những tư tưởng như thế. Ý niệm về sự vô thường. Chúng sinh thì vô thường, họ có tính chất khả tử, phải chết, và tổn hại to lớn nhất có thể xảy đến với họ là khiến cho họ mất mạng. Vì thế, ta có thể thực hành nhẫn nhục bằng cách suy ngẫm về ý niệm là không cần phải giết họ. Vì dù thế nào chăng nữa, do bản tánh rốt ráo của sự hiện hữu của họ, họ cũng sẽ chết. Ý niệm về sự đau khổ. Mọi chúng sinh bị ưu phiền bởi ba loại đau khổ. Ta trao dồi hạnh nhẫn nhục đối với sự tổn hại bằng ý niệm về sự đau khổ, bằng cách nghĩ rằng ta nên giải trừ những đau khổ và không gây khổ đau thêm nữa. Ý niệm về việc ghi chặt mọi chúng sinh vào lòng. Bởi tôi đã thọ cam kết giới nguyện Bồ Tát, tôi đang làm việc vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh. Khi nghĩ tưởng như thế, ta nên hết sức yêu quý mọi chúng sinh, giống như cách ta yêu quý người phối ngẫu của mình. Vì thế, ta tạo lập sự nhẫn nhục bằng ý niệm là thật không thích hợp khi trả đũa những tổn hại không đáng kể được thực hiện bởi người mà ta hết sức yêu quý. 4B. Nhẫn nhục như sự chấp nhận đau khổ. Điều này có nghĩa là chấp nhận một cách vui vẻ và không hối tiếc mọi đau khổ trong việc thành tựu giác ngộ tối thượng. Trong Bồ Tát Địa có nói, đó là chấp nhận 8 loại đau khổ, chẳng hạn như đau khổ do bởi nơi chốn ta ở, vân vân. Những điểm chính yếu của 8 loại này là chấp nhận một cách vui vẻ và không trở nên ngã lòng trước mọi khó khăn, mệt nhọc, nóng, lạnh, đói, khát, căng thẳng và những đau khổ khác được liệt kê sau đây. Khi tìm kiếm tăng phục, lương thực, vân vân, nếu ta theo đuổi cuộc đời cao quý, khi cúng dường và phụng sự một cách tôn kính Tam Bảo và các đạo sư, khi học giáo pháp, khi giảng pháp, khi tụng đọc các bản văn, khi thiền định, khi nỗ lực thiền định, thức khuya dậy sớm thay vì ngủ nghỉ, và làm việc vì hạnh phúc của chúng sinh theo 11 cách được đề cập ở trên, vân vân. Một thái độ chấp nhận tương tự như thế được tìm thấy trong cách ta vui vẻ đón nhận một sự điều trị đau đớn, chẳng hạn như trích máu hay đốt ngải cứu để chữa lành một chứng bệnh nặng. Bồ Tát Hạnh nói về điều này. Nỗi khổ của việc tôi thành tựu giác ngộ thì có thể hiểu được. Nó giống như nỗi khổ do cuộc giải phẫu gây nên trên thân thể để thoát khỏi một chứng bệnh nội tạng đau đớn, không thể chịu đựng nổi. Người chấp nhận đau khổ trong việc phát triển pháp và người nỗ lực chiến đấu với sinh tử và đánh bại kẻ thù, các ô nhiễm, là một anh hùng vĩ đại đích thực. Có một số người nổi danh là anh hùng trong thế giới, nhưng đó là một so sánh không chân thực, bởi họ chỉ đánh bại những kẻ thù tầm thường, là những kẻ dù sao chăng nữa cũng sẽ bị cái chết đánh bại do bản tánh khả tử phải chết. Những gì họ đạt được hoàn toàn giống như đâm vũ khí vào một xác chết. Bồ Tát Hạnh nói, bằng việc giết chết những nghi ngại của ta về mọi loại đau khổ, ta đánh bại các kẻ thù, sân hận, thù ghét, vân vân. Người thành tựu chiến thắng đó là một anh hùng đích thực, những người khác chỉ là kẻ giết các tử thi. 4C. Nhẫn nhục như khát khao đạt được sự xá quyết về các hiện tượng. Bồ Tát Địa nói rằng, đây là khát khao đạt được 8 tính chất, những phẩm tính của các đấng tôn quý tối thượng, Tam Bảo, vân vân. Nó cũng là thực hành nhẫn nhục trong việc đối mặt với và khát khao ý nghĩa của sự đồng nhất, độc nhất, vô nhị. Bản tánh rốt ráo trống không của hai loại ngã. 5. Làm thế nào để phát triển năng lực nhẫn nhục? Nhẫn nhục được phát triển nhờ 3 năng lực được đề cập ở trên. Chương bố thí, trí tuệ nguyên sư hiểu biết sâu xa và sự hồi hướng. 6. Làm thế nào để nhẫn nhục được thuần tịnh? Điều này được thành tựu nhờ hai sự hỗ trợ, tánh không và lòng bi mẫn, được đề cập ở trên, chương bố thí. 7. Kết quả của nhẫn nhục. Ta nên hiểu rằng, nhẫn nhục có những kết quả nhất thời và tối thượng. Kết quả tối thượng là đạt được giác ngộ. Bồ Tát Địa nói, sự nhẫn nhục bao la và vô lượng sẽ đưa đến giác ngộ vĩ đại. Bằng cách nương tựa nhẫn nhục, các vị Bồ Tát sẽ đạt được giác ngộ thuần tịnh, viên mãn và tuyệt hảo. Trong lúc ấy, mặc dù không cố ý tìm kiếm, những kết quả tạm thời cũng sẽ xảy ra. Trong một đời sau, ta sẽ có một thân thể đẹp đẽ, không bệnh tật, nổi tiếng, được tán thán, trường thọ và có những phẩm tính của một vị chuyển luân vương. Bồ Tát Hạnh đã nói, nhờ thực hành nhẫn nhục, khi đối diện với những gánh nặng thế tục, ta sẽ có dung mạo đẹp đẽ, vân vân, không bị bệnh tật, được tán tụng. Nhờ những điều này, ta sẽ sống vô cùng trường thọ và có sự hỷ lạc của một vị chuyển luân vương. Chương 15. Tinh tấn Ba La Mật. Tinh tấn Ba La Mật được tóm tắt thành 7 phần. Những quán chiếu về lỗi lầm của sự thiếu tinh tấn và những phẩm tính của việc thực hành nó. Tính chất thiết yếu của sự tinh tấn, các phương diện khác nhau của tinh tấn, đặc điểm thiết yếu của mỗi phương diện, làm thế nào để phát triển năng lực tinh tấn, làm thế nào để tinh tấn được thuần tịnh và kết quả của tinh tấn. 1. Những quán chiếu về lỗi lầm của sự thiếu tinh tấn và những phẩm tính của việc thực hành nó. Mặc dù ta có thể có những phẩm tính bố thí, vân vân, nhưng nếu không có sự tinh tấn, ta sẽ lãng phí thời gian. Khi lãng phí thời gian, ta không thành tựu được đức hạnh, không có khả năng làm lợi lạc người khác và ta sẽ không đạt được giác ngộ. Vì thế, Kinh Sagaramati vấn thỉnh nói, người lãng phí thời gian thì không có sự bố thí, vân vân, và không có sự hiểu biết sâu xa. Người lãng phí thời gian không thực hiện những hành vi lợi ích cho chúng sinh. Đối với người lãng phí thời gian, sự giác ngộ còn rất xa, quả thực là rất xa. Việc sở hữu đức tính tinh tấn là điều đối nghịch với sự lãng phí thời gian, ngăn ngừa để mọi phẩm tính trong sạch không trở nên hư hỏng và giúp cho chúng tăng trưởng. Kinh Bát Nhã Ba La Mật cô đọng trong các bài kệ nói, nhờ tinh tấn, các phẩm tính tốt lành sẽ không bị hư hỏng và ta sẽ khám phá kho tàng trí tuệ nguyên sơ vô hạn của chư Phật. Ngoài ra, những người có đức tính tinh tấn sẽ có thể vượt qua ngọn núi phức hợp, có thể bị tiêu diệt. Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận có nói, nhờ tinh tấn, ta siêu vượt phức hợp, có thể bị tiêu diệt và được giải thoát. Hơn nữa, nhờ có đức tính tinh tấn, ta nhanh chóng thành tựu giác ngộ. Vì thế, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận nói, nhờ tinh tấn, ta sẽ giác ngộ siêu việt như một vị Phật. Kinh Sagaramati Vấn Thỉnh cũng nói, cuối cùng, giác ngộ hoàn toàn thanh tịnh và viên mãn, không khó khăn đối với những người thực hành sự tinh tấn. Tại sao thế? Sagaramati, những ai có tinh tấn thì có giác ngộ. Buna Bari Raja Sutra, Kinh Buna Vấn Thỉnh, nói theo cách tương tự. Việc đạt được giác ngộ sẽ không khó khăn đối với người thường xuyên nỗ lực với sự tinh tấn. 2. Tính chất thiết yếu của sự tinh tấn. Đó là sự yêu thích đức hạnh. A Tỳ Đạt Ma Tập Luận nói, tinh tấn là gì? Là phương thuốc chữa bệnh lãng phí thời gian, là tâm thức thật sự yêu thích đức hạnh. Luận giảng cho Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận cũng nói rằng, bản chất đích thực của tinh tấn là vô cùng yêu thích đức hạnh. Nó là phương thuốc chữa bệnh lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian là trạng thái đối nghịch và làm ngăn trở tinh tấn. Lãng phí thời gian có ba loại. Lãng phí thời gian như sự biếng nhác, lãng phí thời gian như sự đánh giá thấp khả năng của ta, và lãng phí thời gian như sự dính mắc vào những theo đuổi thấp kém. 2A. Lãng phí thời gian như sự biếng nhác. Điều này có nghĩa là bị dính mắc vào các lạc thú khi để cho tâm thức buông trôi qua giấc ngủ, nằm ườn trên giường và lang thang thơ thẩn. Những điều này cần phải từ bỏ. Vì sao từ bỏ chúng? Đó là bởi ta chẳng có dư thời giờ cho những việc như thế trong đời này. Có câu nói rằng, các nhà sư trí tuệ sẽ mờ tối, mạng sống sẽ bị cắt đứt, năng lực sáng tạo của cuộc đời sẽ bị hủy diệt, đó là điều chắc chắn. Vì sao các thầy không tu tập với sự tinh tấn và kỷ luật kiên cường? Bồ Tát Hạnh Quá nói, cái chết sẽ đến thật nhanh chóng. Từ bây giờ cho đến lúc đó, ta phải củng cố sự tích tập. Ta có thể nghĩ rằng vào lúc chết, ta vẫn còn kịp để tích tập đức hạnh và trí tuệ. Nhưng khi thời điểm đó xảy ra, sẽ chẳng còn thời gian để củng cố bất kỳ điều gì. Như có nói, ngay lúc này hãy vứt bỏ sự lãng phí thời gian. Chẳng có dư thời gian, hãy làm tất cả những điều gì có thể. Ta có thể nghĩ tưởng một cách sai lầm rằng cái chết sẽ không xảy ra trước khi ta hoàn thành đức hạnh. Đó là một ý niệm không xác thực. Có câu nói rằng, một tâm thức quá sức tự tin thì không đúng đắn. Thần chết không quan tâm đến công việc của ta đã hoàn thành hay chưa. Vì thế, chớ có ai, dù đau yếu hay khỏe mạnh, cảm thấy chắc chắn về sự hiện hữu mong manh này. Do đó, bằng bất kỳ phương tiện nào có thể, ta nên ngừng lãng phí thời gian qua sự biếng nhác, vứt bỏ nó như ta ném bỏ một con rắn bò vào lòng ta, hay giống như cách ta dập tắt ngọn lửa đang đốt cháy tóc ta. Bồ Tát Hạnh nói, giống như bạn nhảy dựng lên khi một con rắn bò vào lòng bạn. Khi giấc ngủ và sự lười biếng lẻn vào, hãy nhanh chóng kháng cự lại chúng. Và thư gửi một người bạn nói, khi tóc và quần áo thêm lên bốc cháy, ta làm hết sức mình để dập tắt chúng. Cũng thế, ta nên hết sức nỗ lực làm mọi sự để ngăn chặn tái sinh. Chẳng điều gì quan trọng hơn điều đó. 2B. Lãng phí thời gian như sự đánh giá thấp khả năng của ta. Là một thái độ chủ bại khi ta nghĩ, làm thế nào một người thấp kém như tôi có thể thành tựu giác ngộ, cho dù tôi hết sức nỗ lực. Không cần phải làm mình mất can đảm theo cách đó. Thực ra, ta cần vứt bỏ sự phí phạm tiềm năng do thái độ như thế gây nên. Nếu ta tự hỏi, vì sao sự ngã lòng như thế không cần thiết? Hãy nhập tâm điều này được rút ra từ kinh điển. Nếu phát triển năng lực tinh tấn, thì ngay cả các loài ong, ruồi, nhặn, sâu bọ hay bất kỳ côn trùng nào cũng đều có thể thành tựu giác ngộ thật khó đạt được. Nếu đúng như thế, thì làm sao những người như tôi đã được sinh ra làm người đầy đủ khả năng và có sự hiểu biết về điều gì lợi lạc và điều gì có hại, lại không thành tựu giác ngộ? Miễn là tôi không từ bỏ công hạnh Bồ Tát. 2C. Lãng phí thời gian qua sự vướng mắc với những theo đuổi thấp kém. Đây là những vướng mắc của ta với các hoạt động phi đạo đức như đánh bại kẻ thù và thâu thập của cải, vân vân. Bởi những hoạt động này là nguyên nhân đích thực của đau khổ, chúng phải được từ bỏ. 3. Các phương diện khác nhau của sự tinh tấn. Tinh tấn có 3 phương diện. tinh tấn như áo giáp, tinh tấn được áp dụng và tinh tấn như sự khát khao vô bờ. Tinh tấn thứ nhất là thái độ tuyệt hảo nhất. Tinh tấn thứ hai là hoạt động tuyệt hảo nhất. Tinh tấn thứ ba là loại tinh tấn đưa hai loại trên đến chỗ kết thúc của chúng. 4. Đặc điểm thiết yếu của mỗi phương diện. 4A. Áo giáp tinh tấn. Ta mặc áo giáp là thái độ. Từ lúc này trở về sau và cho đến khi mọi chúng sinh được an lập trong sự giác ngộ tối thượng, tôi sẽ không bao giờ bỏ đi sự tinh tấn trong việc tích tập đức hạnh. Trong Bồ Tát Hạnh có nói, Xá Lợi Phất, hãy khoác áo giáp không thể nghĩ bàn này, cho đến khi sinh tử luân hồi chấm dứt, dù điều gì xảy ra, chứ bao giờ buông lỏng sự tinh tấn được dâng hiến cho giác ngộ. Kinh giảng dạy sự tinh tấn cũng nói, các Bồ Tát nên mặc áo giáp này để tập hợp chúng sinh, bởi chúng sinh bao la vô lượng, việc mặc áo giáp cũng không được có giới hạn. Kinh Asayamati Vấn Thỉnh cũng nói, giác ngộ không thể tìm thấy trong việc tính đếm các thời kiếp. Mặc áo giáp trong nhiều thời kiếp và không mặc trong nhiều thời kiếp khác. Phải luôn luôn mặc áo giáp không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Địa nói, nếu để giải thoát một chúng sinh duy nhất khỏi khổ đau, tôi phải ở trong địa ngục 1000 kiếp. Điều này khiến tôi ngập tràn hoan hỷ, cho dù phải mất bao nhiêu thời gian hay phải chịu bao nhiêu khổ đau chăng nữa. Thái độ như thế là tinh tấn như áo giáp của Bồ Tát. 4B. Tinh tấn được áp dụng. Tinh tấn này có 3 phương diện. Tinh tấn trong việc từ bỏ sự ô nhiễm, tinh tấn trong việc thành tựu đức hạnh và tinh tấn trong sự làm việc cho hạnh phúc của chúng sinh. Tinh tấn trong việc từ bỏ những ô nhiễm. Sự tham muốn và những ô nhiễm khác cũng như những hành động mà chúng thúc đẩy là cội gốc của đau khổ. Vì thế, bằng một hành động cụ thể, rộng lớn và lâu dài, chúng được ngăn ngừa để không sinh khởi. Bồ Tát Hạnh nói, khi ở giữa vô số ô nhiễm, hãy giữ vững thái độ của bạn bằng 1000 cách. Hãy giống như một sư tử giữa những con cáo, chớ để những ô nhiễm này làm tổn hại bạn. Trên thực tế, đâu là gương mẫu của sự tỉnh giác và kỷ luật mà ta cần có? Có câu nói, người tuân giữ đúng đắn kỷ luật nên cẩn trọng như một người khiếp hãi đang bị đe dọa tính mạng, như người đang cầm một hũ dầu mù tạt đầy hay một người bị dí mũi gươm vào cổ. Tinh tấn trong việc thực hành đức hạnh. Điều này bao gồm việc hết sức nỗ lực trong sự thực hành 6 ba la mật mà không quan tâm đến sinh mạng hay sức khỏe của mình. Ta nên nỗ lực ra sao? Ta nên nỗ lực bằng phương tiện là 5 phương diện của tinh tấn. Tinh tấn như sự liên tục, tinh tấn như sự nhiệt tâm, tinh tấn như không thể bị lay chuyển, tinh tấn như không bị nao núng và tinh tấn khiêm tốn. 1. Tinh tấn như sự liên tục có nghĩa là làm việc không đứt quãng. Vì điều này, Kinh Những Đám Mây Châu Báu nói, bởi chư Bồ Tát áp dụng tinh tấn vào mọi phương diện trong đời sống hàng ngày của các ngài, nên chẳng có điều gì khiến các ngài phải hối tiếc về những gì thân hay tâm của các ngài đã làm. Đó là cách các ngài áp dụng tinh tấn, và điều đó được gọi là tinh tấn liên tục của chư Bồ Tát. 2. Tinh tấn như sự nhiệt tâm. Có nghĩa là hành động một cách hoan hỷ, cảm kích và nhanh chóng. Như có nói, bởi công việc này đã đi đến chỗ viên mãn, hãy lao mình vào nó như một con voi lao mình xuống một cái ao do bị nóng bức bởi mặt trời giữa trưa. 3. tinh tấn như không thể bị lay chuyển. Có nghĩa là không bị sao lãng khỏi công việc của ta bởi bất kỳ điều tổn hại nào do tư tưởng, những nhiễm ô hay đau khổ của ta gây ra. 4. Tinh tấn như không bị nao núng. Có nghĩa là không dời đổi tâm ta khi nhìn thấy sự thô bạo, tục tằn, hung hăng, các quan điểm suy đồi, vân vân của những người khác, như được thuật lại trong kinh Thánh Giả Phướng Chiến Thắng Kim Cương. 5. Tinh tấn khiêm tốn. Có nghĩa là thực hành những hình thức tinh tấn ở trên với tâm không kiêu mạn. Tinh tấn trong việc thành tựu hạnh phúc của chúng sinh. Đây là nỗ lực trong 11 lãnh vực, chẳng hạn như những hoạt động hỗ trợ những người không được giúp đỡ, vân vân. 4C. Tinh tấn như sự khao khát vô bờ. Điều này có nghĩa là cố gắng đạt được đức hạnh mà không hề thỏa mãn cho đến khi thành tựu giác ngộ. Như có nói, nếu ta không bao giờ biết đủ với những lạc thú giác quan là điều giống như mật ong trên lưỡi dao cạo, thì làm thế nào ta có thể mãn nguyện với sự an lạc tìm được khi hoàn toàn thuần thục các hành vi tinh tấn? 5. Làm thế nào để phát triển năng lực tinh tấn? Tinh tấn được phát triển nhờ 3 năng lực được đề cập ở trên. Chương bố thí, trí tuệ nguyên sơ, hiểu biết sâu xa và sự hồi hướng. 6. Làm thế nào để tinh tấn được thuần tịnh? Tinh tấn được thành tựu nhờ 2 hỗ trợ, tánh không và lòng bi mẫn, đã được đề cập ở trên. Chương bố thí. 7. Kết quả của sự tinh tấn. Ta nên hiểu rằng sự tinh tấn có 2 kết quả, là kết quả nhất thời và kết quả tối thượng. Kết quả tối thượng là đạt được giác ngộ. Trong Bồ Tát Địa nói, nhờ hoàn thành tinh tấn ba la mật, chư vị Bồ Tát đã thực sự trở thành chư Phật toàn giác, đang thực sự trở thành chư Phật toàn giác, và sẽ thực sự trở thành chư Phật toàn giác với sự thanh tịnh tối thượng và giác ngộ viên mãn. Kết quả tạm thời là việc trải nghiệm hạnh phúc tốt lành nhất trong thời gian ta sống trong thế giới. Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận đã nói, nhờ tinh tấn ta đạt được hoạt động thiết thực mà ta ước muốn. Đây là chương thứ 15 về tinh tấn ba la mật trong tác phẩm Pháp Bảo của Sự Giải Thoát.